Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nuốt thiên ma công. Cầu vé tháng, nguyên lai là đại kiền tới tiểu đệ đệ, khó trách cùng ta Côn Luân đệ tử không đồng nhất dạng. Đào Hoa nương nương ha ha mà cười, ngươi cầu ta chỉ điểm, cho ta rất tốt vị trí. Nàng cũng không phải là nói tin thì tin, có chút muốn bàn phương tiên chi tiết tâm tư, liền lấy này 5 khỏa xương trắng châu như thế nào. Phương tiên nghĩ nghĩ, từ bách bảo nàng bên trong lấy ra 5 miếng xương trắng hạt châu. Đây cũng là hắn đã giết kia một chi phái chiến lợi phẩm. Dùng chính là âm 5 ngày âm âm thì sau khi người chết xương trắng luyện chế mà thành. Rất nhiều mà đạo pháp môn đều cần dùng đến. Ừ, không tệ không tệ, tỷ tỷ liền nhận. Đào Hoa nương nương đem xương trắng châu cất kỹ, cười nói, ta liền chỉ điểm ngươi một cái nghe lời. Tuy ta nói có giáo không loại, lại cũng phân trong đó ngoài. Tốt nhất, tự nhiên là kia Côn Luân Ma Cung đệ tử chân truyền. Sở hữu thần thông điển tịch đồng đều có thể tùy ý quan sát. Lần nữa vì huyết hải nói, xương trắng cung đều đại chi mạch, đồng dạng có chân truyền. Lần nữa những cái kia, cũng không cần mà nói, có thể kết thành kim đan liền chỉ dựa vào may mắn. Tiểu đệ lại là cái tâm cao, muốn bái nhập Côn Luân Ma Cung, không biết nương nương có thể có đường luôn. Phương tiên dục vọng mưu đồ cửu u hoàng tuyền minh hà nước. Đó là chỉ có Côn Luân Ma Cung sản xuất. Lập tức hỏi, tiểu đệ đệ lòng dạ quả nhiên rất cao. Chỉ là lấy chất liệu của ngươi, có thể tu thành thần thông đã không kém. Nghĩ nhập Côn Luân Ma Cung, khó, khó, khó. Đi làm cái đồng nhi trả lại không sai biệt lắm. Đào Hoa nương nương cười nói, tục ngữ nói, yên tĩnh làm gà đầu, không là phượng vĩ. Ta lại nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, có phi vân tiêu, chính là đồng tử cũng làm có. Phương tiên vội vàng trả lời, cũng thế, người liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Đang hảo tỉ tỉ chỗ đó, tới một vị ma cung, tiếp ngọc khiến cho. Nếu ngươi có thể số tiền lớn hối lộ, có kia niềm vui, bị mang về ma cung cũng là không khó. Đào Hoa nương nương vẫy tay. Phương tiên nhất thời đi đến phấn hồng độn quang bên trong. Ngồi xuống Đào Hoa nương nương xe trên kệ. Nữ tu này ha ha mà cười. Thỉnh thoảng làm ra chút câu người dáng dấp. Lại hỏi phương tiên tu hành công pháp. Phương tiên đem lấy được điển tịch nói nói. Có, thanh thuộc tính, lĩnh hội ăn gian, ngược lại nhịp nhàng ăn khớp. Không có đã lâu, liền đến Đào Hoa nương nương động phủ. Trên mặt đất một mảnh cung điện liên miên, đều là của nàng địa bàn, trong đó trả lại phỏng theo nhân gian hoàng triều, vơ vét đặc biệt Mỹ Nam, dựng lên tam cung lục viện 72 Nam Phi, hàng đêm xanh ca, hảo không vui, lúc này loan giá rơi xuống, hai hàng nam sủng liền đập vào cây quạt các loại đến đây nghênh giá, để cho phương tiên thấy toàn thân thành lập nổi da gà. Nếu bình thường, Đào Hoa nương nương không thể nói trước muốn mở vô già đại hội. Nhưng lúc này nhớ kỹ chính sự. Hỏi, tiếp ngọc khiến cho có thể đến. Đám kia đồng nam đồng nữ chuẩn bị có như thế nào? Khởi bẩm nương nương, đều chuẩn bị thỏa đáng. Một người trên mặt bôi chét lấy son phấn chai lơ. Đĩ đực, trả lời, nhìn về phía phương tiên ánh mắt có chút khiêu khích. Đây là đem ta trở thành đối thủ cạnh tranh sao? Phì, loại hàng này, lấy lại ta cũng không muốn. Phương tiên dùng mình một cái. Thờ ơ lạnh nhạt Đào Hoa nương nương xử trí chút công vụ. Này vạn dặm Côn Luân chi địa, cũng có rất nhiều tiểu quốc. Phụng Côn Luân Ma Cung là tông chủ. Hàng năm đều muốn cung phụng đại lượng hương liệu Mỹ Ngọc. Đồng nam đồng nữ các loại. Cái gọi là tiếp ngọc khiến cho, chính là tiếp dẫn nhóm này, ngọc, Côn Luân Ma Cung sứ giả. để cho Phương Tiên nghe được âm thầm gật đầu. Biết hoa đào này nương nương không có lừa gạt hắn. Bằng không, hắn ma công liền muốn mở mang ăn mặn. Tiểu đệ, ngươi vừa vặn cùng ta cùng đi. Bái kiến Tiếp Ngọc khiến cho đào hoa nương nương cười hì hì mang theo Phương Tiên. Tiến nhập một gian chánh điện. Tại cung điện chủ vị, đã ngồi lên một người gương mặt trắng xám ma sứ. Một đôi ánh mắt lạnh như băng quét qua. Tại đào hoa nương nương trên người không khương chảy. Cười nói, nương nương ngươi đến chậm. Không có chậm hay không? Đêm nay để cho tỷ tỷ hảo hảo bồi bồi Khương đại nhân. Đào hoa nương nương trên mặt bỗng nhiên phóng ra phong tình vạn trùng. Đem trong cung điện sắc đẹp còn lại đều dựng lên hạ xuống. Ừ, lần này tiếp dẫn ngọc chất liệu không sai. Một cái trong đó kêu Tần Thập Thất. Cư nhiên đã tu thành thần thông. Ngược lại là có thể đi trong nội cung làm đồng nhi. Khương sứ giả cười nói. Hả, ta chỗ này cũng tìm đến một vị. Chính là từ Đại Kiền tới Ngọc Huyền Cơ. Đào hoa nương nương chỉ Phương Tiên. Cũng tu thành thần thông. Nghĩ đề cử kia làm đồng nhi. Đại Kiền Bàng Chi. Ừ, có thể từ kia mảnh long đàm hổ huyệt giết ra. Đều có chỗ hơn người. Cho ta xem nhìn. Khương sứ giả thanh lãnh vừa quát. Phương Tiên tiến lên vài bước. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Gặp qua sứ giả đại nhân. Ngươi muốn vào ta Côn Luân Ma Cung. Khương sứ giả sắc mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Kính xin đại nhân thành toàn. Phương Tiên đem một cái bách bảo nang đưa đi lên. Rất tốt. Khương đại nhân nhìn lướt qua. Gật gật đầu. Vậy ta liền thu nhận sử dụng ngươi. Làm đồng nhi ha. Đối với hắn mà nói. Đây chỉ là một làm việc nhỏ. Không ngờ một cái đồng tử nhảy ra ngoài. Đại nhân, ta không phục, người này làm sao có thể cùng ta so sánh? Tiểu 17 a, vậy ngươi nói phải làm gì đâu này? Khương sứ giả nụ cười nghiền ngẫm mà hỏi, liền để cho ta tới thử một lần người này cân lượng. Kia Tần Thập Thất cười ngạo nghễ, tiến nhập trong sân, hắn tu luyện là Côn Luân Ma Cung 13 bí truyền nhất, Tu La Ma Công. Sở trường nhất tranh đấu. Hảo. Đây mới là ta ma cung giải quyết vấn đề biện pháp. Ha ha, Khương sứ giả cười to. Ngọc Huyền Cơ, ngươi không phải cự tuyệt. Vâng, chỉ là ta xuất thủ quá nặng, sợ có thương tích thiên cùng. Phương Tiên trên mặt hiện ra một tia ngượng nghịu. Sợ cái gì? Đã sinh tử đánh đấm. Tự nhiên sinh tử tự phủ. Khương sứ giả quát, bắt đầu a. Tần Thập Thất cười lạnh một tiếng, toàn thân cốt cách bảo vang rồi, lại sinh ra một tầng xương trắng khôi giáp, tựa hồ đem bản thân đều đã luyện thành một kiện pháp khí. Lúc này giống giận, liền hướng Phương Tiên đánh tới. Ai? Phương Tiên thở dài một tiếng, lấy ra ngũ ma phiên, nhẹ nhàng run lên, từng đạo hắc khí hiển hiện, trong đó đại lực kim cương thần ma. Xương trắng thần ma, vô tướng thần ma, huyết hải thần ma, vô hình tâm ma năm cái ma đầu một nhảy ra. Chảo Tần Thập Thất, chỉ là một xé liền biến thành mấy khối. Giữa không trung hiện ra một cái lốc xoáy, lại đem thi thể thôn phệ hầu như không còn. Chỉ nghe cô lỗ một tiếng, nguyên bản tiểu thiên tài liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Phương Tiên khí tức dâng lên một tiết. Thở dài một tiếng, còn sống không tốt sao? Hà tất tự rước tử lộ đâu này? Đại thôn Thiên Ma Công. Khương sứ giả cùng đào hoa nương nương mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghẹn ngào kêu lên, này, đại thôn Thiên Ma Công. Cũng là 13 bí truyền bên trong một loại. Uy lực tuyệt luân, hung tàn bá đạo, có thể thôn phệ ma đạo tu sĩ thần hồn. Pháp lực, huyết nhục. Nhanh chóng phá cảnh, chỉ là tu luyện phương pháp này, vô pháp giải trừ pha tạp, hỗn tạp pháp lực cùng với thần hồn tai hại, 10 phần 10 muốn tẩu hỏa nhập ma. Một người lợi hại nhất, cũng bất quá thành tựu kim đan liền điên rồi, Bởi vậy tuy phương pháp này truyền bá rất rộng, nhưng dám tu luyện, không phải là tên điên bên trong tên điên, chính là thân phụ huyết hải thâm cừu. Bất kể giá lớn để thăng hạng người, nói ngắn lại, kết cục đều cực vì muốn tốt cho không. Đào Hoa nương nương lại càng là nội tâm thầm kêu, mẹ a, ta nguyên bản trả lại nghi ngờ hắn là chính phái dò xét, không nghĩ tới là một người tu luyện đại thôn thiên ma công tên điên. Ta lại cùng người điên đi một đường, trả lại muốn câu dẫn hắn, không sợ nửa đêm bị hắn nuốt không nhả xương sao? Vừa nghĩ đến đây, phía sau lưng đều hiện ra mồ hôi lạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.